có thể lấy tu vi luyện khí tầng 5, phản kích luyện khí tầng 6, đây cũng không phải ai cũng có thể làm được, thực lực bày ở trước mắt ta nhận thua. Về sau trừ đại ca ta cũng phục ngươi. Thần sắc Bạch Tiêu Vân đột nhiên nghiêm túc nói. Thẩm Lạc nghe vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Mã lão nhi, nếu Thẩm đại ca ta coi trọng con gái của ngươi, Tú Tú cô nương cũng có phần tâm tư kia, ta sẽ không làm chuyện bổng đánh nguyên ương cưỡng ép hái dưa nữa. Ngày sau nếu cần, một mực đến Bạch phủ tìm ta hỗ trợ. Bạch Tiêu Vân nhìn về phía Mã trưởng quỹ nói. Mã trưởng quỹ nghe vậy kinh sợ, Tú Tú cô nương thì ra mặt mỏng, càng đỏ mặt lên, quay người chạy vào trong cửa hàng. Ta không có ý gì với Mã cô nương đâu, ngươi chớ nói nhảm. Thẩm Lạc giờ khóc giờ cười nói. Bạch Tiêu Vân nghe vậy, nghiêng người nhìn về phía hắn, nhíu mày, lộ ra ánh mắt, đều là nam nhân cả ta hiểu mà, rồi để hai tùy tùng dựng Ngô Đồng lên, quay người rời đi. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng to lớn rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Mã trưởng quỹ, Bạch Tiêu Vân này trẻ tuổi khí thịnh lại nhiễm chút tính hoàn khố, bất quá bản tính không xấu. Hắn nói sẽ không đến nhiễu các ngươi nữa, theo ta thấy không phải là nói ngoa. Bất quá ngày sau, vạn nhất hắn lại có bất luận cử chỉ gì không ổn, ngươi có thể tới Bạch phủ tìm ta. Thẩm Lạc mang theo vẻ áy náy, nói. Ấn tượng của Thẩm Lạc đối với Bạch Tiêu Vân vốn không được tốt lắm, cũng không tính là hỏng, bất quá nhớ tới tình cảm Bạch Tiêu Thiên, mới nguyện ý thay y quản giáo một hai. Nhưng hôm nay thấy y có thể sảng khoái nhận thua, đồng thời không chút nào cố ý ẩn nhẫn không phát lại lộ ra vẻ phóng khoáng, ngược lại khiến cho cái nhìn của Thẩm Lạc đối với y đổi mới không ít.